Truyện được phát hành duy nhất trên trang web 2vblog.com. Vòng 7 người. Chương 42. Phù dung địa đồ. Một lát sau, lão cậu cuối cùng đã hoàn hôn, thở hổn hển nhưng cũng muốn đến gần Trần Hạo coi thử bạch ngọc bài trong tay hắn. Hủy cầm chống tay nói: "Vậy tóm lại cuối cùng chúng ta đã đồng bộ với quyển sách kia rồi." Trần Hạo khẳng định: "Chính xác, manh mối mẹ Như Lan cung cấp và thông tin thầy mẹ để lại đều đã về tay chúng ta rồi." Chu Quyết nói: "Nhưng thầy mẹ có được thứ này bằng cách nào? Chẳng lẽ ông ấy cũng thuộc nhóm 7 người thế hệ trước?" Trần Hạo cẩn thận gói ngọc bài lại, đáp: "Tôi cũng không biết, nhưng trong 5 năm Như Lan mất tích, thầy đã làm việc miệt mài. Với khả năng của thầy rất có thể đã tiếp cận rất gần với vấn đề cốt lõi của tương tộc rồi. Đây cũng là lý do tại sao sau khi chúng ta xuất hiện, còn quái vật kia vội vàng thủ tiêu thầy má. Đáng lẽ thầy ấy có thể cung cấp cho chúng ta nhiều manh mối hơn nữa." Lão cậu nói: "Hiện giờ trong tay chúng ta ngoài ngọc bài ra thì chỉ có bức di thư và di ngôn kia. Anh Trần, anh nói xem anh có thể giải đáp chúng." Trần Hạo nói: "Đúng vậy, vì thầy mẹ đã đề phòng Quách Mai từ trước, sau cùng còn dẫn cô ta tới đây. Vậy chắc chắn ông sẽ không tiết lộ quá nhiều chuyện mà chúng ta cần biết. Xét từ việc Quách Mai một lòng muốn nhập hội với chúng ta, ắt hẳn cô ta không biết ý nghĩa thực sự của vòng 7 người." Diệp Vĩ nghe tới đây, nhìn đống đất nó, cười khẩy một tiếng chẳng nói năng gì, nhưng cũng không tiến lên trước nữa. Tàm Béo gặng hỏi: "Vấn đề là quái nhân kia chẳng phải đã nói rằng chúng ta là tế phẩm đó sao? Hắn vẫn đang đợi thứ phía sau chúng ta, những điều này giải thích thế nào? Anh Trần, tôi nói cho anh biết, anh đừng có hại chúng tôi nha. Hại tôi thì không sao, anh không thể hại Chu Quyết. Chu Quyết." Chu Quyết lập tức chặn Tam Béo nói lung túng, cậu trợn mắt: "Nói cái gì mà nói, ông cứ nói thẳng ra mình sợ chết là xong." Khỉ cầm chen lời: "Câu này mặc dù có hơi kiển chuyện vô cớ, nhưng Tam Béo nói cũng có cái lý của Tam Béo. Những gì chúng ta biết quá ít, chuyện anh Trần biết thì quá nhiều. Với tình hình này ai nói đều cảm thấy không yên lòng." Chu Quyết thấy khỉ còn cũng bảo vậy, cậu lại nghĩ đến bộ dạng khi chết vô cùng đáng sợ của giáo sư Mã và Quách Mai, cũng thấy không yên. Dù sao mạng sống chỉ có một, hiếm người nào dám không đếm xỉa tới nó. Cậu im lặng nhìn Trần Hạo, thật ra cậu cũng đang chờ động thái của hắn. Ánh mắt Trần Hạo tối tăm u ám, hắn vừa định lên tiếng, lão cậu bỗng cướp lời: "Rời khỏi đây trước đã, thứ đó vẫn còn." Mọi người khôi phục cảnh giác, quan sát tình hình xung quanh. Chu Quyết nói: "Nhưng làm thế nào với cô ta, bảo cảnh sát?" Tam Béo ấp úng: "Không phải chứ, đất là do chúng ta lấp, liệu chúng ta có bị coi là mưu sát không?" Khỉ cầm nói: "Nhưng cô ta bị quỷ ám, chẳng liên quan gì tới chúng ta. Chúng ta có giết cô ta đâu." Chu Quyết thăm dò: "Bởi đất ra, xem còn thở không?" Tam Béo vội ngăn cản: "Còn xem cái gì mà xem, à ta có còn gọi là người không? Quỷ giả xoa ngàn mắt rành rành rè đấy." Lão cậu nói: "Hay là thế này đi, tôi thấy ở đây cũng hoang vu, chúng ta tìm nơi dừng chân một đêm trước, đợi sáng mai lại qua xem." Mọi người anh nhìn tôi nhìn anh, chẳng ai đưa ra nổi quyết định. Hoảng hốt như thể thật sự vừa lỡ tay giết người. Còn Trần Hạo từ nãy đến giờ vẫn cầm ngọc bài ngồi bên cạnh, dường như chẳng tham gia câu chuyện của họ, vẻ mặt mệt mỏi vô cùng. Lần lượt từng người tử vong chứng minh sự đáng sợ của thứ ẩn sâu họ. giống như vận hạn mà nhóm hộ tự phải lẩn tránh. Như Lan không thể trốn thoát, hiện tại họ đã đi đến đường thẳng song song với nhóm hộ tử và Như Lan rồi. Áp lực của mỗi thế hệ 7 người tự hồ ngàn cân đè nặng lên họ. Họ vẫn còn cơ hội sống tiếp ư? Ngay đến bản thân hắn cũng không dám chắc. Chu Quyết nhìn đống đất, hạ quyết định. Chúng ta cầm cây gậy nào đó chọc thử cô ta qua đống đất, xem có phản ứng gì không. Không có thì mai tính tiếp. Vấn đề lại xuất hiện, chẳng ai chịu động vào đống đất. Ngày khỉ cầm bạo gan nổi tiếng lúc này cũng chỉ biết lắc đầu, nói: Đừng, tôi bị bệnh sợ những thứ có mật độ cao. Ông bảo tôi đánh nhau thì không thành vấn đề, bảo tôi động vào cái thứ này thì chịu. Tam Béo chen lời: Lão cậu, hay là ông đi đi. Lão cậu lắc đầu: Không dám, ngộ nhỡ thứ đó bò vào người tôi thì biết làm sao, các ông cũng chôn sống tôi chắc. Tam Béo quay đầu nhìn Chu Quyết, Chu Quyết lập tức nhìn sang Diệp Vĩ. Diệp Vĩ, anh giỏi nhất, anh đi xem thử đi, bây giờ chúng ta cùng ngồi trên một con thuyền rồi, phải có ý thức tập thể, dũng cảm chút. Diệp Vĩ trợn mắt nhìn Chu Quyết, rồi Lão Cẩu, Tam Béo, Khỉ Còm đều đồng thời nhìn Diệp Vĩ. Như thể chuyện này đã trở thành bổn phận của y. Không, họ cho rằng vai trò của y chính là phải gánh bào thuốc nổ. Trong mắt Diệp Vĩ lần đầu tiên xuất hiện vẻ oan ức, rõ ràng y cũng không muốn chạm vào đống đất kia. Chu Quyết vỗ vai Diệp Vĩ nói: Người anh em, anh đi xem, không sao thì quay về. Đây là cơ hội lập công của anh, tổ chức tin tưởng anh. Bây giờ Khỉ Còm không biết đã lấy ở đâu về một cành cây, nhét vào tay Diệp Vĩ như trào đuốc. Diệp Vĩ nhìn động đất, cầu mày nói: Tôi ghét nhất là thứ gì bẩn. Khỉ Còm vỗ vai ý, nói: Ở đây ai cũng ghét cả, anh là nhân vật vĩ đại, là người viện trợ, anh có bản lĩnh. Việc mang độ khó cao thế này chỉ còn cách dựa vào anh thôi. Khỉ Còm hào hùng nói những lời này như nằm ngoài dự đoán của mọi người. Tên Diệp Vĩ người gỗ này có vẻ rất thích nghe người khác ca ngợi. Y nhướng mày quan sát gậy gỗ trong tay rồi gật đầu. Hình như cũng đồng ý việc đó chỉ y mới đủ sức gánh vác. Đường lúc trong lòng mọi người hết sức rối loạn, y lại gần đống bùn đất kia, lấy ra từ trong túi một gói bột phấn. Sau khi vừa lẩm bẩm niệm vừa đi ba vòng quanh đống đất, không hề do dự dùng chân đạp vào đống bùn đất. Mỗi mấy lần đã chạm đến đầu của Quách Mai, Chu Quyết lòng thầm kinh hãi. Tên này chẳng thường hòa tiết ngọc chút nào, đá vào đầu Quách Mai mà cứ như đẻ tuổi rác, tàn nhẫn vô cùng. Đã mấy lần liên, Quách Mai chẳng có chút động tĩnh. Y quay đầu nhìn mọi người ra hiệu tiếp theo nên làm thế nào. Mọi người còn chưa kịp định thần sau cảnh tượng ngược đại xác chết của y, bỗng thấy đầu của Quách Mai hình như vừa động đậy. Khỉ Còm nói: Hình như hơi động rồi. Chu Quyết nuốt nước bọt: Hòa mắt thì phải. Đột nhiên trên người Quách Mai lại phát ra âm thanh cọt kẹt khó chịu kia. Trong lòng mọi người đều cực kỳ sợ hãi, chỉ lo cô ta lại xảy ra biến đổi gì. Vội vàng lùi lại bên cạnh kỳ lân đá, ngồi xuống bắt đầu cào đất. Con Diệp Vĩ không biết là quá sững sờ hay đang quan sát, ngây người cầm cành cây trong tay, đứng thẳng bất động. Diệp Vĩ đột nhiên nhấc chân, muốn bồi thêm cú nữa. Nhưng khi y vừa định đáp, Quách Mai đột nhiên dùng tay giữ chặt đầu mình. Cô ta từ từ đứng dậy, xương cốt trên người phát ra tiếng cót két nhức tai. Quách Mai không thể nào đứng thẳng. Tóc cô ta phủ trên đầu trông giống hệt đám cỏ dại. Trên đầu còn có vết máu. Trong khoảnh khắc, họ đều có cảm giác mình đang xem Resident Evil phiên bản 3D. Quách Mai lẩm bẩm trong miệng, cô ta đứng dậy quay lưng với họ, nhưng chẳng biết cô ta định làm gì. Đột nhiên cô ta vươn hai tay như muốn nắm lấy thứ gì đó, miệng lại lầm rầm: Quỷ hề quỳ khứ, khứ quân chi hằng can, hề vi hồ tử phương ta. Sau đó cô ta đi về phía đối diện, dường như đang đuổi theo thứ gì đó, nhưng lại không thể bắt lấy nó. Hai tay chỉ có thể quờ quạng trong không khí một cách vô nghĩa, chẳng khác nào kẻ điên. Cô ta vừa gào thét vừa truy đuổi, bỗng cô ta dừng lại, cả người cứng đờ nhìn về phía xa. Một trận gió quái dị thổi qua, mọi người chỉ thấy cô ta soạt một tiếng, chớp mắt thân thể đã hóa thành tro bụi rồi biến mất trong gió, ngay một chút dấu vết cũng không còn. Những ai có mặt tại hiện trường đều nghẹn họng ngẩn người nhìn con đường đối diện, sững sờ không biết nên giải thích hiện tượng này ra sao. Diệp Vĩ vứt cây gậy trong tay, quay đầu bình tĩnh nói với họ: "Giờ thì hết phiền phức rồi." Nhưng chẳng ai đáp lời ý. Rất lâu sau, Chu Quyết mới quay đầu lại một cách cứng nhắc, hỏi: "Cô ta niệm kinh triệu hồn làm gì? Cô ta bốc hơi rồi." Lão cậu ôm lấy cánh tay mình, nói: "Rời khỏi đây trước đi." Lúc họ tìm thấy quán trọ thì đã là đêm khuya rồi, vấn đề trước mắt họ càng ngày càng nhiều, nhưng hiện tại thời gian của họ chẳng còn bao nhiêu. Nếu không thể tìm thấy hướng đi chính xác, nhiều khả năng họ sẽ lãng phí manh mối mà Trần Như Lan và giáo sư Mã dùng sinh mệnh để cất giữ. Bữa cơm tối chẳng ai muốn ăn, tình trạng của Quách Mai quả thật khiến mọi người khó mà nuốt nổi. Tâm trạng họ lại lần nữa rơi xuống đáy vực sâu. Trần Hạo muốn mở vòng bảy người ra, nhưng Diệp Vĩ giữ im lặng nãy giờ lần này bỗng mở miệng ngăn lại. Diệp Vĩ nói: "Trước tiên hãy nói cho chúng tôi biết địa điểm chính xác của lăng mộ Quách Phát. Có lẽ trước khi đọc xong quyển sách này, chúng ta có thể tìm thấy phương pháp giải thoát." Trần Hạo nói: "Bây giờ tôi chưa thể nói với anh, bắt buộc phải chờ đến mai." Diệp Vĩ hỏi: "Cậu đang kéo dài thời gian?" Trần Hạo không đáp, hắn nhìn mấy người Chu Quyết: "Hiện nay manh mối trong tay tôi đã đủ rồi, nhưng chúng ta vẫn không thể biết được thông tin rõ ràng. Ví dụ như ngọc bài này chắc Như Lan chưa có được nó." Tam Béo nói: "Có nghĩa là giống như chúng ta chơi game được buff, vậy nên thuộc tính của chúng ta được nâng cấp hơn Như Lan." Trần Hạo gật đầu đáp: "Có thể nói như vậy, nhưng cũng chưa chắc. Thử có được càng nhiều không có nghĩa là càng tốt. Giống như quyển sách này, nếu không có nó, chẳng ai trong số chúng ta bị liên lụy. Bởi vậy tôi không biết hiện tại rốt cuộc chúng ta đang ở giai đoạn nào giữa đống cầu đố. Thầy bỏ xem voi mà thôi." Khỉ Cầm nói: "Anh Trần, năng lực phân tích của tôi không giỏi bằng mọi người, nhưng tôi luôn có một thắc mắc." Trần Hạo hỏi: "Thắc mắc gì?" Khỉ Cầm nhìn Chu Quyết, Chu Quyết ra hiệu cho cậu cứ nói. Cậu ta cắn môi nghĩ ngợi một lát, nói: "Tôi luôn cảm thấy giữa mắt xích liên kết quyển sách vòng bảy người và lăng mộ Quách Phát có thứ gì đó bị đứt đoạn." Khỉ Cầm nhìn thấy mọi người đều không hiểu lời cậu nói, sợ rằng mình không thể biểu đạt rõ ràng, liền hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói: "Mọi người không cảm thấy kỳ quái sao? Nếu Quách Mai bị quỷ ám, còn quái vật trong thân thể cô ta rất muốn có được thứ phía sau chúng ta, nhưng hình như nó lại không biết có vòng bảy người tồn tại. Nếu theo như lẽ thường, thà nó cứ bám theo chúng ta còn hơn. Dù sao vòng bảy người bắt buộc phải tiếp tục, nhưng cách làm của nó hình như hơi ngốc nghếch. Như vậy là tự diệt rồi. Điều đó khiến người ta cảm giác nó không biết có vòng bảy người. Mọi người nghe hiểu ý tôi không?" Trần Hạo gật đầu tiếp tục: "Tôi hiểu. Ý cậu là nó chỉ biết có bí thuật của tường tộc, nhưng không biết có vòng bảy người. Đây là một vấn đề đứt đoạn. Vòng bảy người ắt hẳn là thứ tập hợp bí thuật của tường tộc, cho nên còn quái vật kia nhiều khả năng chỉ cảm nhận được nguồn năng lượng mạnh mẽ đó, nhưng lại không biết thực chất của vòng bảy người là gì. Vấn đề này hiện giờ tôi cũng không thể giải thích rõ ràng." Khỉ Còn chán nản tựa vào ghế, Chu Quyết vỗ lưng cầu tỏ ý không cần nóng vội. Trần Hạo nói: "Mặc dù không biết giải thích thế nào, nhưng lời Khỉ Còn nói không sai. Trong mộ Quách Phát có đáp án mà chúng ta cần biết, nhưng bắt đầu của chuỗi sự việc này chắc chắn là tại lăng mộ công chúa. Vì mở đầu tiểu thuyết đã nói đây là một hành trình liên quan đến sự cứu rỗi, còn một công chúa là mở đầu cho mục đích ấy. Mộ Quách Phát có lẽ là kết thúc. Khí Cầm hỏi, tại sao? Trần Hạo nói, cảm giác. Chu Quyết thấy hơi rối, cậu ôn đầu nói, đợi chút, ý anh là khởi nguồn là vì nhóm hổ tử xông vào mộ công chúa cho nên phạm vào lời nguyện, mà cách giải lời nguyện thì có tại mộ Quách Phát. Trần Hạo đáp, đúng, chính là tầng quan hệ logic này. Chu Quyết thuận theo ý Trần Hạo nói tiếp, tức là ban đầu Trần Như Lan đã vào mộ công chúa, cuối cùng chị ấy rút ra thông tin, phương pháp giải quyết nằm trong lăng mộ khác, đó chính là mộ Quách Phát, mà chị ấy chưa thoát ra nổi đã chết trong mộ công chúa, thế là Trần Như Lan hướng toàn bộ gợi ý về phía mộ Quách Phát. Trần Hạo gật đầu, lấy ra điếu thuốc, nhưng bỗng khựng lại, ngẩng phắt đầu lên nhìn Chu Quyết, kích động nói, em nói lại lần nữa. Chu Quyết trước tiên là sững sờ, rồi vội nói, thế là chị ấy hướng toàn bộ gợi ý về phía mộ Quách Phát. Trần Hạo vỗ đùi đứng bật dậy, nói, sai rồi. Chu Quyết bực bội hỏi, tôi nói sai ở đâu? Trần Hạo đáp, không phải em nói sai, em nói đúng. Không sai, Như Lan muốn chỉ tất cả mũi nhọn về phía mộ Quách Phát, nhưng chị ấy không nói với chúng ta một việc rất quan trọng, đó chính là mộ công chúa là sai lầm. Trước giờ chị ấy chưa từng nói hướng đó là sai, chúng ta suýt nữa đã hiểu nhầm điểm này rồi. Hắn nói xong, không một ai lên tiếng, chỉ ngờ ngác nhìn hắn. Hắn nói, mộ công chúa cũng là một trong những hướng giải trừ lời nguyện. Chu Quyết cau mày nói, quả thực Trần Như Lan đã để lại cho chúng ta rất nhiều manh mối, nhưng lại chưa từng nói mộ công chúa là sai lầm. Lẽ nào hai lăng mộ này đều được, tùy chúng ta chọn lựa. Trần Hạo lắc đầu, không, nếu đều có thể chọn, với cá tính của Như Lan thì chị ấy sẽ không phức tạp hóa sự việc. Chị nhất định sẽ đưa cho chúng ta chỉ dẫn rõ ràng nhất, nhưng ý của chị ấy là cả hai lăng mộ đều cần thiết. Bây giờ Diệp Vĩ ngồi bên cạnh uống trà bỗng lên tiếng, mộ âm dương song sinh, thú vị đây, hai lăng mộ bắt buộc phải cùng lúc tiến vào mới có thể thực sự tiếp cận chân tướng. Khỉ Cầm hỏi, mộ âm dương song sinh là gì? Diệp Vĩ rất thích giải đáp những câu hỏi liên quan tới Khỉ Cầm, y nhướng mày nói, còn nhớ thôn bỏ hoang mà Thủy Nương nhắc trong sách không? Khỉ Cầm nghiêm túc gật đầu, Diệp Vĩ chỉ vào bình nước nóng trên chiếc bàn đối diện. Khỉ Cầm vừa nghe vừa ngoan ngoãn châm trà cho ý, hỏi, sau đó thì sao? Diệp Vĩ thổi lá trà ra, nói, phương pháp này có thể xây dựng vòng tuần hoàn, khiến oán khí của thôn làng đó vĩnh viễn không tiêu tán. Mọi người đều biết thứ nuôi sống ác quỷ chính là oán khí trước khi chết. Nếu oán khí tan, ác quỷ tự nhiên sẽ biến mất, mà phương pháp duy trì những linh hồn ác quỷ đó bất diệt chính là khiến chúng luôn luôn chất đầy oán hận. Phương pháp này chính là một trong những cách duy trì oán khí. Thực ra nó được biến hóa từ thuật âm dương hồi khí của đạo thuật Lao Sơn. Âm dương thực chất là hai lực thúc đẩy, dương khí có lực tấn công mạnh mẽ, nhưng nó không có mục đích, cho nên sẽ nhanh chóng tan biến. Còn âm khí thì khác, tùy nó yếu ớt, nhưng lại có sức mạnh trường cấu, đồng thời nó có tác dụng dẫn dắt nhất định. Bởi vậy vận dụng âm khí dẫn dắt dương khí, lại dùng dương khí tăng cường lực đạo cho âm khí, để cho hai nguồn sức mạnh tương trợ lẫn nhau, trở nên cân bằng, khiến thứ cần bảo vệ sẽ vĩnh viễn không tiêu tán. Đây chính là lực âm dương tương tác. Thôn bỏ hoang kia đã bị người ta giở trò, lợi dụng hai lực đạo âm dương tồn tại trong thi thể con người, sau đó bảo tồn oán khí của tử thi. Chu Quyết vội hỏi, tác dụng của sự tồn tại đó là gì? Ai làm ra chuyện này? Diệp Vĩ quay đầu lại nhìn Chu Quyết, mỉm cười đáp, nếu loại ác khí này không dùng để đối phó với người, thì là đã đối phó với quỷ rồi. Chu Quyết càng nghe càng hỗn loạn, cậu cau mày nói: Ý gì vậy? Diệp Vị thở dài uống ngụm trà, đáp: Đương nhiên là đối phó với thứ luôn bám theo sau nhóm Lâm Hút. Thực chất nó là một nguồn lực trợ giúp đối với đám Lâm Hút, giúp họ có thể thuận lợi bước vào giai đoạn tiếp theo. Chu Quyết nghe tới đây, bất giác hít sâu một hơi, hình như cậu bỗng nhận ra một điểm quan trọng nào đó bị mình bỏ qua. Cậu hỏi: Vậy người bày trận là ai? Diệp Vĩ lắc đầu nói: Cái này tôi không biết, nhưng năng lực của người này có lẽ còn trên cơ tôi và Trần Hảo, thậm chí hai chúng tôi gộp lại cũng chẳng lợi hại bằng hắn. Khi còn tỉnh tình cổ chấp, cho nên cậu vẫn bám riết lấy câu hỏi ban đầu. Vậy một âm dương song sinh rốt cuộc có nghĩa là gì thế? Diệp Vĩ trả lời: Tức là hai ngôi mộ là một thể thống nhất, chúng lần lượt đại diện cho một âm, một dương, tương tác chuyển đổi địa khí cho nhau, sau đó đạt đến thể tồn tại cộng sinh của hai ngôi mộ, đồng thời có thể bảo vệ tốt nhất sự an định cho chủ nhân ngôi mộ. Thời Tây Hán, lăng mộ kiểu này là một biện pháp đắc đạo thành tiên, thường được phương sĩ đồng môn áp dụng. Chu Quyết nói: Nhưng niên đại của hai lăng mộ kia không giống nhau. Diệp Vĩ có vẻ hơi mất kiên nhẫn, y khẽ nhíu mày nói: Không bắt buộc phải được xây dựng cùng lúc, chỉ cần cải tạo một chút là có thể thực hiện được rồi. Hơn nữa sức mạnh của địa khí trong một quách phát chắc chắn đủ để lôi kéo địa khí của một công chúa hoạt động và khởi động trận pháp trong mộ thất. Có thể nói, một công chúa chắc đã mượn sức mạnh của một quách phát để duy trì trận pháp trong lăng mộ của mình. Đúng là thủ đoạn lâu manh. Chu Quyết cảm thấy đau đau, cậu dây sống mũi, Diệp Vĩ không nhận được phản ứng giống với tưởng tượng, trong lòng cũng có phần bực bội, liền đặt tách trà xuống đi cho mèo ăn. Mèo đen chớp chớp mắt với họ, mở miệng kêu một tiếng, nhưng chẳng ai quan tâm đến con huyền miêu gặp quỷ lại trùng bước như nó. Rõ ràng địa vị hiện giờ của nó chẳng cao bằng ngày trước nữa rồi. Những người còn lại hoặc ngồi ngay người ra đó, hoặc đi đi lại lại liên hồi. Tàm béo quả thật chịu không nổi, lên tiếng: Anh Trần, anh cũng nói gì đi chứ, bây giờ nên làm thế nào? Trần Hảo nhìn quyển sách, không ngẩng đầu, hắn đáp: Bây giờ không thể nóng vội, bình tĩnh mới có cơ hội. Chu Quyết hỏi: Anh đang chờ đợi điều gì? Trần Hạo ngẩng đầu nhìn cậu, vì quá mệt mỏi nên đôi mắt hắn dường như đã hiện đầy tia máu, gương mặt vốn rất đẹp trai cũng gầy đi ít nhiều. Hắn nói: Trùng lập. Nói xong hai chữ này, hắn tiếp tục cúi đầu quan sát những vật kia, dường như đã chìm sâu vào trạng thái trầm tư, tự hồ không ai có thể tiến vào thế giới của hắn. Chu Quyết ngã đầu xuống giường, cậu ngửa mặt ngắm trần nhà. Mãi lâu sau mới nghe thấy Trần Hạo trầm giọng nói: Lão cậu, cậu có thể nói cho tôi biết gần mộ công chúa có phát hiện thấy hồ không? Lão cậu cúi đầu suy nghĩ một hồi rồi trả lời: Hình như không có. À phải rồi, tuy không có hồ nước, nhưng tên rất nhiều thôn làng quanh đó có liên quan đến nước. Gì mà thôn Bắc Hồ, Trấn Lâm Thủy, tôi nghĩ thời cổ đại chắc gần đó đã có sông hồ. Trần Hạo gật đầu, khẽ nói: Xem ra quả thật là vậy. Hắn tựa người vào thành giường. Diệp Vĩ nói không sai, đây thực chất chính là hai ngôi mộ lợi dụng âm dương song thuật để cùng tồn tại. Chúng ta buộc phải đồng thời tiến vào hai nơi, bằng không sẽ giống như lão cẩu không thể tiến vào mộ thất thật sự. Tam béo vỗ tay nói: Vậy bản đồ thì sao? Anh nói anh biết địa điểm cơ mà. Trần Hạo không đáp, tiếp tục nhắm mắt. Tàm béo thở hồng hộc gắng sức đưa mắt ra hiệu với khỉ cơm, miệng lẩm bẩm chửi: Cái quái gì thế? Khỉ cơm cũng khó lòng ngồi yên, cậu nói: Nếu đã vậy, tôi và Tam béo đi ngủ trước, mai tính tiếp nhé. Lão cẩu, ông... Lão cẩu nhìn đồng hồ: Tôi biết, tôi và Diệp Vĩ một phòng. Hai người như trút được gánh nặng, gật đầu rời khỏi. Lão cậu liếc nhìn Trần Hảo, nhưng không tức giận bất bình giống Khỉ Còm và Tam Béo. Trái lại, y hết sức bình tĩnh, vỗ vai Chu Quyết sau đó cũng rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Chu Quyết và Trần Hảo. Chu Quyết vì cố gắng không làm phiền Trần Hảo suy nghĩ, bèn kiên quyết quay người lại rồi cứ thế ngủ. Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, cũng không biết bao lâu đã trôi qua, hình như cậu nghe thấy tiếng Trần Hảo tỉnh dậy. Cậu nhắm mắt tưởng sẽ bị đánh lén, nhưng lần này Trần Hảo lại ra khỏi phòng. Chu Quyết lập tức mở mắt, cậu cẩn thận bám theo hắn, nhưng thoát một cái, trong hành lang quán trọ bé xíu đã chẳng thấy Trần Hảo đâu. Giữa con đường thiếu sáng, chỉ nghe được tiếng bước chân mơ hồ của Trần Hạo nhưng không hề thấy bóng dáng hắn. Đúng lúc Chu Quyết nghi hoặc, chuẩn bị về phòng đợi người, cậu đột nhiên quay đầu lại, phát hiện Diệp Phỉ không biết từ bao giờ đã xuất hiện sau lưng. Đôi mắt vô hồn kia cũng không rõ đang nhìn cậu hay là nhìn hành lang. Diệp Phỉ lặng lẽ đứng ngay sau lưng Chu Quyết làm Chu Quyết sợ tới nỗi, suýt thì cắn phải lưỡi mình, cậu chửi. Mẹ kiếp, anh làm cái gì đấy? Diệp Vĩ lắc đầu nói, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Chu Quyết dây chân con người này còn nhiều hơn lão cấu. Cậu luôn cảm thấy trên người y tỏa ra mùi chết chóc. Cậu cảnh giác hỏi, chuyện gì? Mày nói không được sao? Diệp Vĩ, là việc liên quan tới Trần Như Lan. Chu Quyết sững người, cậu hất cằm về phía góc tối nói, ra đó nói đi. Diệp Vĩ nghiêng người đi sang bên cạnh. Trong góc tối dường như không thể nhìn thấy thân thể Diệp Vĩ, chỉ lộ ra gương mặt trắng bệch, còn người đen sì như hũ nút đang nhìn chằm chằm Chu Quyết. Chu Quyết bị y nhìn tới nỗi phát hoảng, cậu mở miệng hỏi, chuyện gì? Diệp Vĩ nói, tôi nói thẳng nhé, Trần Như Lan không phải người đơn giản như vậy. Năm xưa hình như cô ấy đã thu thập được tất cả manh mối, hơn nữa nhất định cũng đã đọc được nội dung liên quan đến Quách Phát trong tiểu thuyết, nhưng cô ấy vẫn vào mộ công chúa. Hiện giờ lại cố ý hướng toàn bộ manh mối về mộ Quách Phát, cậu không cảm thấy điều này hết sức mâu thuẫn ư? Chu Quyết nói, câu này của anh có ý gì? Diệp Vĩ đáp, chúng ta đều nghĩ Trần Như Lan đã thất bại, đã chết. Các cậu không nghĩ rằng cô ấy đã thành công sao? Chu Quyết bị hắn hỏi tới nỗi toàn thân sợn gai ốc. Trần Như Lan đã thành công, câu này có ý nghĩa gì? Cậu hỏi lại lần nữa. Cô ấy đã thành công. Diệp Vĩ gật đầu. Tôi nói có lẽ có khả năng đó. Cậu cũng trông thấy tình trạng của Quách Mai rồi. Cô ta chỉ bị một con tương trùng nhập vào người mà đã có bản lĩnh như vậy. Giả sử Trần Như Lan biết được bí mật cuối cùng, thì nhiều khả năng cô ấy đã không còn là chính mình nữa rồi. Vậy manh mối mà cô ấy cung cấp có thể tin được bao nhiêu đây? Chu Quyết bị y liên tục hỏi ngược tới nỗi không còn chút khả năng chống đỡ. Cậu cúi đầu suy nghĩ, lẩm bẩm một mình. Tại sao quyển sách kia lại xuất hiện ở thư viện? Tại sao lại đến tìm tôi? Còn nữa, người phụ nữ tóc dài kia. Cậu ngẩng đầu nhìn Diệp Vĩ, ánh mắt Diệp Vĩ vẫn trống rỗng tối thui, nhưng Chu Quyết cảm giác y cũng đang nhìn cậu. Cậu nói, ý anh là Trần Như Lan là chủ mẫu. Diệp Vĩ đáp, có thể, chắc sau khi cô ấy biết được vòng bảy người cũng đã khổ sở nghĩ cách phá giải nó. Nhưng sau này nhiều khả năng đã bị quỷ ám rồi, giống như Quách Mai vậy. Chu Quyết ôm đầu hỏi, chờ chút, ý anh là manh mối hiện tại của chúng ta không đáng tin. Diệp Vĩ mở miệng, tôi chỉ cảm thấy các cậu nhất định phải giữ lấy một số quân bài, không thể chuyện gì cũng ỷ lại Trần Hảo. Trần Hảo là em trai ruột của Trần Như Lan, có lẽ cô ấy sẽ không gây ra chuyện gì với hắn. Cũng có khả năng Trần Hạo sớm đã biết điều này. Chu Quyết ngắt lời Diệp Vĩ, cậu nói, không, Trần Hạo chắc chắn không biết, anh ấy tuyệt đối đứng về phía chúng ta. Hơn nữa nếu không có anh ấy, chúng ta cũng đâu đi được đến hiện giờ. anh... Diệp Vĩ mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn không chút ý cười, y nói... Không sao, nếu cậu đã tin tưởng hắn như vậy, thì tôi cũng chẳng còn gì để nói. Nhưng tôi muốn nhắc nhở cậu, cậu cảm thấy các anh em của mình tin tưởng hắn hay không? Khỉ còn tin không? Tàm béo tin không? Chu Quyết bị hỏi dồn dập tới nỗi thở không ra hơi, bây giờ Diệp Vĩ quay đầu lại, vừa đi vừa nói. Nếu nghĩ thông rồi thì nói cho tôi biết, tôi sẽ nói với cậu làm thế nào giữ lại cho bản thân một cơ hội bảo toàn mạng sống. Chu Quyết siết nắm đấm, lúc cậu trở về phòng, Trần Hạo đã về rồi, hắn ngẩng đầu nhìn Chu Quyết. Chu Quyết cố gắng khống chế biểu cảm của mình, cậu nói. Tôi thấy anh không có trong phòng liền ra ngoài tìm anh. Trần Hạo gật đầu nói. Tôi đi mua thuốc lá. Vừa ngưng cuộc đối thoại, Chu Quyết lại rơi vào cảm giác dao động và áp lực không thể kiềm chế. Cậu ngẩng đầu tiếp tục hỏi. Vậy bản đồ về Di Ngôn anh giải ra rồi à? Trần Hạo móc ra một bao thuốc, nói. Hôm nay muộn quá rồi, mai tôi sẽ nói với mọi người. Chu Quyết phát hiện Trần Hạo đang nhìn mình, ánh mắt sắc bén từ con dao nhìn thấu tâm gan cậu. Cậu chột dạ gật đầu, mau chóng chui vào chăn. Trần Hạo lên tiếng. Tôi nhìn thấy rồi. Chu Quyết cứng đờ không dám nhúc nhích, cậu hỏi. Nhìn thấy gì? Trần Hạo thở ra một hơi thuốc, đáp. Mấy chuyện Diệp Vĩ nói với em. Chu Quyết cam chịu số phận, lật chăn ngồi dậy, phát hiện Trần Hạo ngồi ngay bên giường cậu, chưa hề trở về giường hắn. Họ nhìn nhau, trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy mình quả thật đã dao động. Có lẽ đối với cậu mà nói, tin tưởng tuyệt đối quả thật là việc khó lòng làm nổi. Nhưng cậu lại không thể năm lần bảy lượt lặp lại quyết tâm của mình. Sự thôi miên bản thân nực cười mà lại bất lực biết bao. Chu Quyết nghẹn ngào, bất lực nói. Anh Trần, tôi muốn tin tưởng anh, nhưng tôi... Còn chưa dứt lời, Chu Quyết đã cảm giác đôi môi mình bị thứ gì đó phủ lên. Cậu trợn mắt nhìn Trần Hạo. Trần Hạo nâng gương mặt Chu Quyết, bàn tay hắn run run. Chu Quyết phát hiện lông mi Trần Hạo cũng đang khẽ rung động. Chu Quyết vươn tay ôm lấy bờ vai Trần Hạo, sau đó họ hôn nhau càng thêm cuồng nhiệt. Trần Hạo thuận thế đè Chu Quyết xuống giường, nụ hôn vẫn chưa hề ngừng lại. Nhịp thở của Trần Hạo càng ngày càng dồn dập, bầu không khí nôn nóng và bất an đi đôi với những động tác kích tình, dường như đang trút hết những lo lắng và bất lực trong lòng mà trước giờ không thể thổ lộ. Trần Hạo từ từ thò tay định cởi quần Chu Quyết. Chu Quyết như đột nhiên lấy lại được lý trí, cậu hoảng sợ ngăn cản hành động của Trần Hạo. Trần Hạo ngừng lại, hắn thở hổn hển, ánh mắt có phần lúng túng xen chút chán chường. Hắn mở miệng nói, xin lỗi. Chu Quyết vội vàng chống người dậy, nói, không, tôi... Trần Hạo quay trở về giường mình rồi nằm xuống. Hắn tắt đèn đầu giường. Trong bóng tối, Chu Quyết nghe thấy Trần Hạo khẽ lên tiếng. Ngủ đi. Cậu khàn giọng đáp. Ừ, biết rồi. Nhưng Chu Quyết vẫn không thể ngủ nổi. Cậu giả vờ phát ra tiếng ngáy nhẹ nhẹ, làm như mình đã ngủ say rồi. Rất lâu sau, Chu Quyết nghe thấy từ phía giường bên cạnh vọng ra một câu. Chu Quyết, tôi thích em tin tôi, được không? Chu Quyết như bị thứ gì đó làm nghẹn họng, cậu che mặt nhưng nước mắt không thể kiềm chế cứ thế trào ra, cậu nghiến răng không cho mình phát ra tiếng động, cậu cảm thấy lồng ngực mình như sắp nổ tung, cậu muốn trả lời, lại không thể mở miệng. Ngày hôm sau, khi Chu Quyết mở mắt, cậu cũng không rõ mình đã ngủ quên kiểu gì. Tam Béo gọi cậu tỉnh dậy, cậu ngẩng đầu nhìn gương mặt tròn xoe quen thuộc kia đang cười vô tư với mình. Cậu lại nhớ tới chuyện đêm qua, liền hỏi. Trần Hạo đâu? Tam Béo nói. Vừa ăn sáng đã ra ngoài rồi, hắn nói muốn mua ít đồ, sau đó sẽ nói với chúng ta chuyện liên quan tới bản đồ. Khỉ còm cùng hắn đi mua rồi. Chu Quyết vuốt mặt một cái, vươn mình rời khỏi giường. Cậu đi đến phòng vệ sinh, phát hiện mắt mình sưng phù như bị đánh. Có điều con người vô tâm như Tam Béo cũng không thể nhận ra. Cậu vội lấy khăn mặt vò nước lạnh đắp lên mặt mình. Ăn xong bữa sáng, Khỉ còm xách một bọc đồ lớn trở về cùng Trần Hảo. Khoảnh khắc Chu Quyết và Trần Hảo nhìn thấy nhau, hai bên đều vội vàng dời tầm mắt. Trần Hạo hắn giọng nói: "Bây giờ tôi đã có thể nói với mọi người bí mật của bản đồ này." Hắn nhìn một lượt cả nhóm, cuối cùng dừng ánh mắt tại chỗ Diệp Vĩ. Diệp Vĩ lúng túng mỉm cười, hắn nói: "Thực ra bản đồ này có 5 tấm khác nhau xếp trùng lập mà thành. Thời cổ đại loại bản đồ kiểu này có một cái tên gọi là phù dung địa đồ." Khỉ còm hỏi: "Phù dung địa đồ?" Trần Hạo uống ngậm nước, sau đó lấy ra một chiếc bút nước và một số giấy in. Trước tiên hắn vẽ ra một số đường nét trên tờ giấy. Mọi người phát hiện hắn đang vẽ bản đồ. Sau đó là tờ thứ hai, tờ thứ ba. Hắn trải 5 tờ giấy in đã vẽ xong ra trước mặt mọi người, nói: "Đây chính là 5 tấm bản đồ khác nhau được hiển thị trên bức dị thư kia." Chu Quyết cầm bản đồ lên xem hết tờ này sang tờ khác, như muốn tìm kiếm tấm bản đồ đó trong trí nhớ. Xong, cuối cùng cậu bỏ cuộc: "Thật tình không biết thứ này có ý nghĩa gì. Nếu vậy thì, anh Trần, tấm nào mới là bản đồ thật sự đấy? Chắc không phải chúng đều là thật chứ?" Trần Hảo đáp: "Không, chỉ có một tấm là thật. Phù dung địa đồ là loại bản đồ bảo mật do Trương Khiên phát minh thời Tây Hán. Thời đó Hung Nô và Nguyệt Thị có mối thù truyền kiếp, còn Tây Hán thì muốn thông qua Nguyệt Thị đã kìm kẹp Hung Nô, nhưng liên lạc khó khăn, liền muốn đi sứ sang Tây Vực. Trương Khiên lãnh sứ mệnh đó nhưng chỉ lo bản đồ bị Hung Nô phá hủy, nên đã dốc hết tâm sức vẽ ra bức phù dung địa đồ. Phù dung địa đồ thực chất chính là hình vẽ do vài loại bản đồ khác nhau hợp thành, có thể làm hoa văn trang trí theo trên y phục hoặc trên yên ngựa. Như vậy sẽ không bị người khác phát hiện. Bản đồ của thầy Mã chính là bức phù dung địa đồ kiểu vậy. Hơn nữa thầy đã nói với chúng ta tấm bản đồ nào mới là thật." Chu Quyết đột nhiên nhớ đến cậu Di Ngôn kia, cậu mở tò mắt nói: "Bản đồ cũ, phải tìm tấm bản đồ cũ nhất." Trần Hạo cười nhẹ, nói: "Chính xác, chính là cầu đó. Hãy tìm theo nơi cũ, nơi mới không hữu dụng. Trong 5 tấm bản đồ này, chỉ duy một tấm mới là bản đồ thật." Tam Béo nói: "Chết mất, tôi thấy 5 tấm bản đồ này cái nào cũng là bản đồ cũ à. Dù sao cũng chẳng giống với bản đồ hiện nay, làm thế nào đấy?" Khỉ còm nói: "Chỗ chúng ta đang ở cũng không có thư viện hay khu tài liệu. Bằng không đã có thể tìm thử rồi, so sánh một chút chưa biết chừng sẽ tìm thấy." Lão cậu nói: "Không kịp, đi đi về về lại trì hoãn thêm." Bây giờ Trần Hạo xua tan sự oán thán của mọi người, hắn lên tiếng: "Không cần tìm nữa, tôi biết tấm nào cũ nhất." Cả nhóm đồng loạt nhìn Trần Hạo. Trần Hạo bị nhìn chằm chằm tới nỗi có phần không thoải mái. Hắn cúi đầu quan sát giấy in, đáp: "Tấm này là thật." Tam Béo cầm lên xem rồi lại xem, gã nói: "Người anh em, đáng tin không? Đây không phải lúc đoán mò nha." Trần Hạo lườm Tam Béo một cái, nói: "Tôi đoán mò bao giờ? Tôi đã hồi tưởng một lượt những tấm bản đồ này, đối chiếu lần lượt với số bản đồ trước kia từng nhìn thấy. Địa thế núi non và dòng chảy sông hồ, tuy bản đồ đều cũ, nhưng tên gọi của núi non sông hồ mỗi triều đại và hướng chảy đều khác nhau. Từ đó tôi có thể suy đoán ra tấm này chính là bản đồ thời Ngũ Đại, cũng là bản đồ có niên đại gần nhất với Quách Phát. Còn những tấm khác lần lượt là của thời Nguyên, Bắc Tống và hai tấm của thời Minh. Vậy nên tôi có thể khẳng định tấm nào là thật." Khỉ còm hạ hốc miệng, nói: "Không phải chứ, anh có thể thuộc nổi sao?" Trần Hạo dây sống mũi: Tôi cũng tốn không ít công sức, cho nên tối qua tôi vẫn chưa thể trả lời mọi người. Việc này quả thật cần một khoảng thời gian, vì chúng ta không có thời gian đi điều tra xuất xứ của bản đồ. Mọi người trầm mặc giây lát, trong phút chốc bỗng vang lên tiếng hoan hô, cái đám kích động vỗ lưng Trần Hạo. Mọi người hưng phấn hò reo, Trần Hạo chỉ mỉm cười nhìn Chu Quyết. Chu Quyết từ trong hưng phấn bình tĩnh trở lại, cậu có chút ngại ngùng nói: Vậy chúng ta coi như đã tìm thấy vị trí chính xác của hai ngôi mộ rồi, tiếp theo chúng ta nên sắp xếp thế nào?